tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 548, chương 548. Có cha, ai cứ không chết được. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Kính nắm chặt nắm đấm, răng cắn khanh khách, ngươi không hổ là một thế chỉ địch của ta. Cuối cùng ta vẫn phải dùng biện pháp cực đoan nhất mới có thể đối phó ngươi. An bành. Một đạo hắc sắc ma khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong chốc lát, vạn dặm không trung biến sắc, mây đen cuồn cuộn, ngươi cũng biến thành ma. Giang Mạc Sầu giật nảy cả mình. Giả ngốc cái gì? Tiêu Kính mặt lộ vẻ khinh thường. Người ta đều yêu Tâm Nhã đến cực hạn, hận đối phương đến cực hạn, há có thể không nhập ma? Ha ha ha, yêu đến cực hạn, hận đến cực hạn mới nhập ma. Câu nói này của ngươi nói thật tốt. Trong mắt Giang Mạc Sầu ma quang bùng lên. Với câu nói này của ngươi, ta tặng ngươi một kiểu chết tốt. Ngón tay thứ 6 của hắn huyền quang đại tác, bỗng nhiên gảy dây đàn thứ 8. Thiên Nguyên Ma Tụng, âm ầm, sóng âm như sóng to gió lớn hóa thành nghịch thiên ma kiếm sóng. Lấy phá vỡ thiên liệt địa chỉ thế phá vỡ phạm vi 10 vạn dặm hư không xông về phía Tiêu Kính. Thái hư đạo ma âm, Tiêu Kính một bước cũng không nhường, cũng tăng chân nguyên lên tới cực hạn, thúc dục ma công mạnh nhất. Trong long khang cốt địch của hắn xông ra mấy trăm con ma long màu đen to lớn, bay lượn giữa trời, khí thế liệt liệt. Dưới đáy, đám người cảm nhận được ma khí điên cuồng của bọn họ. Lần này tất cả đều cả kinh không tiếp tục chờ được nữa. Ai cũng biết, một chiêu này của hai người va nhau, chắc chắn sẽ vỡ nát phạm vi ngàn dặm. Lúc này còn đứng ở phía dưới quan chiến chính là muốn chết. 4 tiểu nha đầu Tuyền Châu vội vàng kéo tay Lâm Hiên. Cha, một chiêu này chắc chắn sẽ chết người đấy. Yên tâm, có cha, ai cũng không chết được. Lâm Hiên ôn hòa cười một tiếng. Hắn muốn chờ hai người triệt để phóng xuất ma ý trong lòng ra mới ra tay. Như vậy mới có thể giúp bọn họ nghịch thiên chuyển mệnh, tránh thoát ma đạo, một lần nữa làm người. Ngay lúc Lâm Hiên chuẩn bị ra tay, phía trước, đỉnh Thiên Tiên Sơn bỗng nhiên Phật quang đại phóng. Nghiệt chướng, không được làm loạn. Theo một tiếng to như chuông cuồn cuộn mà rơi, một tăng nhân người mặc tử kim cà sa, chân đạp ngũ thải bảo liên một bước 10 dặm, vội vàng chạy đến, khi cách hai người Giang Mạc Sầu và Tiêu Kính ngàn trượng. Hắn vung tay lên, tế ra một lá cờ kim hồng sắc thêu lên bát bộ thiên long tráng lệ hùng vĩ. Cờ này chỉ dài nửa trượng, bay đến không trung, đón gió mở ra, trong nháy mắt biến thành dài 10 vạn trượng, che khuất bầu trời. Thấy cảnh này, rất nhiều nhân sĩ giới võ đạo ở đây đều nhịn không được kinh hô lên. Là trụ trì Thiên Long Tự, Kim Cương Phục Ma Phiên, hóa ra là Tam Sinh Phật Đà chuyển thế Định Thiền Cao Tăng. Cao Tăng ra tay, Lục Trì Cầm Tiên và Tiêu Cửu Lang đều chết chắc. Nhìn thấy kim cương phục ma phiên sắp rơi vào đỉnh đầu Giang Mạc Sầu và Tiêu Kính, tất cả mọi người cảm thấy bọn họ sẽ bị kim cương phục ma phiên thôn phệ. Hô, lúc này một đạo bạch quang lấp lánh mà lên, trong chớp mắt đã tới phía trên Giang Mạc Sầu và Tiêu Kính. Lui, Lâm Hiên chỉ một ngón tay, một đạo kim sắc ấn quyết huyền diệu rơi vào kim cương phục ma phiên. Kim cương phục ma phiên che khuất bầu trời, khôi phục nguyên trạng trong nháy mắt, bị bắn ngược về trong tay Định Thiền. Sau đó Lâm Hiên phóng ra La Sát Pháp Thân, kim sắc viễn cổ đại thần to lớn mà hùng vĩ, cầm kim đao trong tay, chân đạp kim long bay về phía Giang Mạc Sầu và Tiêu Kính. Một đạo kim quang huy hoàng sáng chói hiện lên, La Sát Pháp Thân giơ tay chém xuống. Chỉ một đao thì chém vỡ toàn bộ ma khí trên người hai người Giang Mạc Sầu và Tiêu Kính. Thấy cảnh này, không những hơn 10 vạn người đang có mặt ở đây, ngay cả Định Thiền đều sợ ngây người. Chỉ thất thần một hơi, Định Thiền vội vàng sửa sang lại cà sa, cực nhanh đi tới trước mặt Lâm Hiên, chắp tay trước ngực, cúi người chào, Thiên Long tự trụ trì Định Thiền, bái kiến Cửu Thiên Tôn giả, là một đời cao tăng. Hắn từng tham gia Đại Lôi Âm Tự Luận Đạo Đại Hội. Lúc ấy theo bên người Lâm Hiên, kiến thức đủ loại kỳ tích của hắn. Cho nên, mặc dù kim cương phục ma phiên của mình bị Lâm Hiên cưỡng ép đánh về, hắn không chút buồn bực nào, ngược lại vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Không ngờ được là hôm nay du lịch bên ngoài lại sẽ đụng phải Phật đạo thủ lĩnh như Lâm Hiên. Hóa ra là Định Thiền đại sư. Hữu lễ, Lâm Hiên đáp lễ. Ban đầu ở Đại Lôi Âm Tự, Định Thiền chính là một trong 18 vị vị lai Phật. Đương nhiên hắn có chút ấn tượng. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Định Thiền thấy Lâm Hiên tựa hồ nhớ được bản thân, không khỏi cảm thấy vinh hạnh, rất có cảm giác thụ sủng nhược kinh, mà hơn 10 vạn người dưới đáy thấy cảnh này đều bị sợ ngây người. Định Thiền cao tăng là trụ trì Thiên Long Tự, là Phật đạo đệ nhất nhân trong trung thổ thần châu gần 4 vạn năm qua. Tục truyền hắn chính là vị lai Phật do Tam Thế Phật Đà đời thứ tư chuyển sinh mà đến, sau này tất chứng Phật Đà chính quả. Định Thiền cao tăng chính là nhất đại cao tăng, hắn chắc chắn sẽ không lung tung xưng hô đế phu là tôn giả. Nói cách khác, đế phu Phật đạo tạo nghệ đã quan tuyệt thiên hạ Phật đạo, bởi vậy mới được Định Thiền cao tăng tôn sùng như thế. Suy đoán của người này lập tức được mọi người đồng ý, không sai. Cửu Thiên Tôn giả, ngụ ý Phật pháp của đế phu bao trùm cửu thiên chỉ thượng. Cách chương.